Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, đệ 1249 chương 1000 vạn triệu. Hồng Nhật Thánh Tòa, phổ độ chúng sinh, theo Giang Tâm Thành, thần hồn dao động, một vòng đại ngày từ hắn thần hồn trong biển chậm rãi dâng lên. Một chút từ hư cùng thật bên trong xuất hiện, mang cho toàn bộ ám dạ quần đảo xưa nay chưa từng có chấn động. Này một vòng đại ngày đan đan thị đường kính liền có 660-600 triệu năm ánh sáng, cơ hồ bao quát toàn bộ ám dạ quần đảo, tản ra đếm không hết quang huy cùng ấm áp. Làm to như vậy ám dạ quần đảo lâm vào chưa từng có ân tĩnh. Đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú, thậm chí với u minh quỷ tộc há to miệng, ngạc nhiên mà nhìn chậm rãi dâng lên đại ngày. Còn có một chút sáng lên ám dạ quần đảo, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cho tới nay ở vào tối tăm bên trong ám dạ quần đảo, chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy sáng ngời ân tĩnh. Khổng lồ hồng nhật nở rộ nước cờ bất tận quang mang, xuyên thấu ám dạ quần đảo tầng tầng âm sát chi lực, chiếu rọi ở ám dạ quần đảo bất luận cái gì một chỗ. Làm này phiến quanh năm suốt tháng ở vào tối tăm chung thế giới khôi phục sáng ngời, thần hồn dao động, vô cùng vô tận quang mang nhào hướng ám dạ quần đảo mỗi một chỗ âm sát chi lực. Đêm này đó âm sát chi lực hết thảy bỏng cháy thành cho tẫn. Này đó âm sát chi lực ở thần hồn quang mang dưới tác dụng sôi nổi tiêu tán. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, toàn bộ ám dạ quần đảo đại bộ phận âm sát chi lực đều bị thần hồn quang mang phá hủy. Liền ở Giang Tâm Thành muốn đem âm sát trong biển tàn lưu non nửa âm sát chi lực đều hủy diệt thời điểm. Nghĩ tới chính mình dưới trướng u minh quỷ tộc quân đoàn, cũng nghĩ đến âm sát chi lực có thể cấp tu luyện giả mang đến chỗ tốt. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành đôi tay vừa động, hàng tỷ nói lưu quang bắn ra, vẽ ra đếm không hết huyền diệu hoa văn. Ở âm sát trong biển lấy tốc độ kinh người bố trí một tòa đỉnh tổ trận. Hơn nữa đêm này tòa tổ trận chia làm 18 tầng. Bố trí xong này tòa đỉnh tổ trận, Giang Tâm Thành thần hồn dao động, đem âm sát hải còn sót lại non nửa âm sát chi lực đều thổi quét mà đi. Làm này rơi vào này tòa đỉnh tổ trận giữa, về sau rốt cuộc vô pháp ra tới. Đến tận đây to như vậy ám dạ quần đảo trừ bỏ này tòa đỉnh tổ trận, địa phương còn lại không còn có âm sát chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn bằng vào vô thượng thực lực, Giang Tâm Thành giải quyết bối rối ám dạ quần đảo hàng tỷ cái kỷ nguyên vấn đề lớn. Làm ám dạ quần đảo tu luyện giả nhóm về sau không bao giờ dùng gặp âm sát chi lực ăn mòn cùng thương tổn. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn sẽ làm Giang Hạ tộc chấn thủ kia tòa 18 tầng đỉnh tổ trận. Nếu là có tu luyện giả muốn mượn dùng âm sát chi lực tu luyện nói, liền có thể thu phí dụng. 18 tầng khu vực, tầng tầng tiến dần lên, một tầng so một tầng âm sát chi lực nồng đậm, phân biệt thích hợp huyền lang một gào đến thần long chín biến chi cảnh tu luyện giả sử dụng. Có thể cho bọn họ tu luyện thánh thể tốc độ tiêu thăng. Giang Tâm Thành liền không tin bọn họ sẽ chịu đựng trụ như vậy dụ hoặc. Một khi sử dụng tu luyện giả càng ngày càng nhiều, này tòa 18 tầng đỉnh tổ trận tất nhiên có thể cấp Giang Hạ tộc mang đến thiên đại chỗ tốt. Làm Giang Hạ tộc càng ngày càng giàu có. Giờ này khắc này này giống như thần tích một màn đã chấn động toàn bộ ám dạ quần đảo. Đếm không hết tu luyện giả sôi nổi quỳ rạp xuống đất, hướng tới trên bầu trời kia luôn đại ngày thành kính mà lễ bái. Ngay cả ám dạ quần đảo các thế lực lớn thủ lĩnh cũng có rất nhiều đều quỳ xuống trước trên mặt đất. Ô ô, nhiều năm như vậy, chúng ta ám dạ quần đảo tu luyện giả không bao giờ dùng chịu đựng âm sát chi lực ăn mòn. Ô ô ô, phụ thân nha, mẫu thân nha, năm đó các ngươi đều là bị âm sát chi lực ăn mòn hỏng mất bỏ mình. Trước khi chết muốn nhất chính là ám dạ quần đảo không còn có âm sát chi lực loại này khói độc. Hiện tại các ngươi tại địa phủ thấy được sao? Ám dạ quần đảo âm sát chi lực thật sự không có. Ô ô, thần trước một khấu 3000 năm. Về sau nhà ta thế thế đại đại đều phải cung phụng Tà Vương đại nhân trường sinh bia. Nếu không phải Tà Vương đại nhân nói, chúng ta ám dạ quần đảo còn muốn thế thế đại đại chịu đựng âm sát chi lực loại này khói độc ăn mòn. Từ xưa đến nay hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ, bởi vì âm sát chi lực ăn mòn không biết đã chết nhiều ít tu luyện giả. Toàn bộ ám dạ quần đảo chính là bởi vì âm sát chi lực duyên cớ mới chậm chạp phát triển không đứng dậy. Hiện giờ âm sát chi lực bị thanh trừ, ám dạ quần đảo tu luyện giới chắc chắn nghênh đón một cái mới tinh thời đại. Tà Vương miệng hạ cũng sẽ chiếu sáng thiên cổ, trở thành ám dạ quần đảo xưa nay chưa từng có thần Phật mỗi năm chết ở âm sát chi lực ăn mòn hạ. Nhân tộc cùng nguyên thú không dưới hàng tỷ. Tà Vương miệng hạ này cử có thể nói là công đức vô lượng. Thậm chí có thể nói là ám dạ quần đảo vô số sinh mệnh tái thế cha mẹ, một dập đầu, nhị dập đầu, tam dập đầu, 1000 dập đầu. Tà Vương miệng hạ, chúng ta cho ngài dập đầu, đếm không hết tu luyện giả thành kính mà quỳ rạp xuống đất. Đối với trên 9 tầng trời kia luôn đại ngày đầy mặt rơi lệ mà lễ bái, cung kính không thể lại cung kính, cảm kích không thể lại cảm kích. Rất nhiều chịu đựng quá âm sát chi lực ăn mòn nửa đời người tu luyện giả nhịn không được khóc giống thất thanh, sau đó chậm rãi quỳ rạp trên đất. Thật lâu không có bò dậy. Toàn bộ ám dạ quần đảo đều quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, thành kính mà cung kính. Không có bất luận cái gì một người không phải cam tâm tình nguyện. Một màn này đồng dạng cũng làm Giang Tâm Thành vì này động dung, nhịn không được hướng về kia đếm không hết mà quỳ gối trước mặt tu luyện giả nhóm hơi hơi hành lễ, cảm tạ bọn họ thành kính cùng cảm kích. Càng làm cho Giang Tâm Thành kinh ngạc chính là, tại đây đếm không hết sinh mệnh quỳ sát ở trước mặt hắn, đồng thời hắn công đức chi lực bắt đầu tiêu thăng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành công đức chi lực thình lình phiên mấy lần, 1000 vạn triệu. Đồng thời Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên xếp hạng cực nhanh tiêu thăng, trong khoảng thời gian ngắn liền đặt tới đệ 8000 danh, ước chừng vượt qua gần 2000 cái thứ tự. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Phải biết rằng bất luận cái gì một cái có thể đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng tu luyện giả thấp nhất cũng là đại nhật nguyên sĩ, vẫn là đại nhật nguyên sĩ chung người xuất sắc, không có phóng xạ cảnh trở lên thực lực, muốn bước lên tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng quả thực khó hơn lên trời. Trên cơ bản có thể bước vào tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng tu luyện giả đều là trung tâm cảnh. Thậm chí với cực hạn đại nhật nguyên sĩ, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, kẻ hèn một cái vừa mới bước vào sắc cầu cảnh tu luyện giả, công đức tích phân liền cao tới 1000 vạn triệu, ở thợ săn bảng mặt trên xếp hạng càng là đứng hàng đệ 8000 danh. Nhân vật như vậy, ở tuyệt vọng vực sâu bất luận cái gì một chỗ đều có thể đủ đứng hàng đầu sỏ chi liệt. Cùng với cự lượng công đức chi lực thêm thân, Giang Tâm Thành có thể tinh tường cảm giác đến chính mình thiên phú tư chất, còn có ngộ tính linh tinh tựa hồ có tăng lên. mạc danh mà cảm thấy về sau chính mình vận khí cũng sẽ hảo rất nhiều rất nhiều. 1.000 vạn triệu công đức chi lực, tuyệt đối xưng được với là công đức vô lượng. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là nguyện ý nói, có thể ở Thần Châu cái chắn chung nơi nơi đi một chút. Nếu không bao lâu thời gian liền sẽ bị bảo vật tạp chung, hoặc là chính là gặp được cái gì thiên tài địa bảo. Giang Tâm Thành lúc này đã trở thành ám dạ quần đảo khí vận chi tử. Ám dạ quần đảo không còn có một cái tu luyện giả khí vận so với hắn lợi hại hơn. Lúc này nếu là làm một cái thần long cảnh nguyên sĩ đối phó Giang Tâm Thành, chỉ sợ Giang Tâm Thành đều không cần ra tay, chính hắn liền sẽ bởi vì các loại không thể hiểu được nguyên nhân xảy ra chuyện, liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, tư cách đều không có. Hết chương.